Chương 1139, xảo ngộ mét nha. Phần 2 len ken thế giới thông cáo, Ni Bang khu nhị cấp chủ thành Bắc đảo Chi Tâm rơi vào tay giặc, Sệ Vở Chi Na phi phạm quân đoàn chính thức tiếp quản Bắc đảo Chi Tâm. Bắc đảo Chi Tâm ở 48 giờ đồng hồ bên trong đem đổi mới ra Sệ Vở Chi Na phòng vệ hình nở tờ cờ cùng truy hệ nở tống trận, trong lúc này không cách nào bị công kích lúc này. Chúng mờ mờ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối Lạc Lam kinh ngạc nói, ca ca, vừa rồi chúng ta sau khi rời khỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ phải theo ta. Nói một chút ta cười cười, vui lòng ra sức sau đó, ta liền đem các nàng sau khi rời khỏi đầu đuôi của cả chuyện cặn kẽ nói một lần, điều này làm cho vài cái mờ mờ nghe một hồi thổn thức. Độc Luyến Thu Vũ than thở, không nghĩ tới lòng dạ độc các địa cầu cư nhiên cũng như vậy có tình có nghĩa. Hơn nữa lúc này đây cư nhiên giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng. Ta gật đầu, kỳ thực một đoạn này thời gian, ta trải qua không ít kiều đoạn, phát hiện ma tộc kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng diện mục đáng ghét như thế. Nhớ kỹ ở Hải Lam thành bảo vệ chiến trung, ta đã từng thấy tận mắt ma tộc đem một cái vô tội nở tờ cờ hài nhi bỏ vào an toàn một chút địa phương, không có thống hạ sát thủ. Điều này nói rõ, bọn họ cũng không phải là diệt tuyệt nhân tính. Linh Khả, ngươi mềm lòng không phải, ta sẽ không bởi vì bọn họ có nhân tính mà bỏ dở cùng bọn họ đấu tranh, bọn họ dù sao cũng là kẻ xâm lược, chỉ cần bọn họ không đầu hàng, ta tất phải cùng Phỉ Nhi cùng nhau, dẫn dắt Sệ Vở Chi Na người chơi tiêu diệt bọn họ. Lúc này, bảo bối đột nhiên từ tinh linh trong không gian đi ra, duỗi một cái ngây thơ vươn người, ừ, Tiểu Phi nói cho cùng. Ta và bảo bối ánh mắt chỉ là nhìn nhau không đến một giây đồng hồ, sau đó ta hướng về phía nàng gật đầu. Không hề hỏi gì nàng. Bởi vì ta rất rõ ràng, nếu như nàng muốn nói, nàng đã sớm đem hết thảy đều nói cho ta biết, nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Bất quá, Tiểu Phi, có chuyện, ngươi nên thấy cực kỳ thấu triệt, Bắc đảo Chi Tâm bị phi phạm quân đoàn lấy được, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ma tộc là cố ý cấp cho ngươi cam kết gì. Bảo bối nhất châm kiến huyết chỉ ra chỗ sai no y ta thầm dị vi nhiên. Không sai, kỳ thực đây là địa sát tinh. Ni ổ bệ giảo hoạt địa phương, nàng mang theo cả xì luân hồn phách trở về ma vũ đại lục, át sẽ suy yếu Dương Viêm thành quân coi giữ lực lượng, nếu như của nàng vu cổ quân đoàn đem Bắc đảo Chi Tâm làm của riêng, như vậy đồng thời thủ hai tòa thành, tất nhiên sẽ lọt vào Ni bang ngoạn gia liều mạng phản kích, vu cổ quân đoàn lực lượng cũng sẽ bị phân hóa, cho nên, bọn họ là muốn lấy Sệ Vở Chi Na tới ngăn được Ni bang khu. Để cho bọn họ đầu đuôi không thể chú ý, cố này mà mất kia. Tiểu Tinh nói, ca ca ngươi phân tích rất đúng, nhưng là hiện nay chúng ta áp lực cũng không nhỏ, có như thế một tòa nhị cấp chủ thành ở trong tay, Di Hệ Gộ cùng Hải Lam thành binh tướng tất nhiên sẽ điều động một bộ phận đi phòng ngự Bắc đảo Chi Tâm. Đến lúc đó, một phần vạn ta cười nói, lẳng lặng ngươi quá lo lắng, kỳ thực ta căn bản cũng không dự định phái quá nhiều huynh đệ cùng nở tờ cờ đi thủ Bắc đảo Chi Tâm. Bởi vì Bắc đảo Chi Tâm căn bản cũng không cần thủ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nên. Minh Bạch. Tiểu Tĩnh gãi đầu một cái, trong lúc bất chợt trong mắt nhất chuyển, đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới, ca ca thúi, ngươi thật sự là quá bỉ ổi lúc này đây, liền Lạc Lam đều biết, ca ca, ngươi là muốn nói, kỳ thực cái này thứ nhất hệ thống thông cáo chính là tốt nhất lệnh động viên, đúng không không sai. Sệ Vở Chi Na cùng Ni Bang khu người chơi từ đệ nhất khoản xuyên quốc gia vong du vấn thế về sau liền tư giết không ngừng, chưa bao giờ một trò chơi hai cái quốc gia là sẽ hòa bình sống chung. Cho nên phi phàm bắt lại Bắc đảo Chi Tâm, tương đương với tung cửa bắt lại Bắc đảo Chi Tâm giống nhau. Nói vậy, chúng ta hơn một ước người chơi yêu tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, nhất định sẽ thật tốt quăng cố một cái Ni Bang khu. Hơn nữa, Bắc đảo lòng vị trí cách Hàn Quốc khu cũng gần vô cùng, có người nói Hàn Quốc khu cùng quan hệ của chúng ta cũng không phải rất hòa hợp. Chúng mờ mờ nhất thời kiệt kiệt nở nụ cười. Ta tiếp tục nói, hơn nữa, hiện tại ta và Phỉ Nhi là nhất cấp chủ thành thành chủ, có tư cách cùng còn lại khu Á Châu quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, để thăng xí nổ vương quốc cùng còn lại quốc gia độ thân mật, đến lúc đó chúng ta đều có thể tới Bắc đảo Chi Tâm làm tụ hội, toàn bộ bờ bờ cờ thần mã. Đến lúc đó ha ha, mọi người hiểu. Thôi đi, ca ca ngươi rất xấu rồi. Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười nói, bất quá ta thích. Tiểu Tĩnh liếm liếm nở nang ngôi, lộ ra một tia để cho ta tâm hỏa điền cuồng đốt quyến rũ, ta cũng thích. Thời gian không còn sớm, rằng có hơn 2 giờ về sau, tất cả mọi người mệt mỏi, vì vậy tại Trung Quốc khu điểm truyền tống đi một vòng sau đó, phát hiện không có nhiệm vụ có thể tiếp nhận, đều xuống tuyến đi ngủ. Cái này ngủ một giấc đến rồi 8 giờ sáng mới rời giường, tinh thần cũng khôi phục hơn phân nửa, cùng mọi người cùng nhau ở dưới lầu ăn một bữa phong phú sau bữa ăn sáng, ta cũng không có sốt ruột lọ gìn, mà là cùng vài cái mờ mờ đi ra ngoài chạy hết một vòng. Singapore phải một cái bốn mùa như mùa hè thành thị, không có rõ ràng bốn mùa biến hóa, chỉ bất quá chúng ta lúc ra cửa hay là chuẩn bị ống tay áo kịp, bởi vì chung quanh phương tiện giao thông cùng lâu vũ trung khắp nơi đều thổi lạnh khí, một cái không tỉ mỉ dễ dàng nhiệt cảm. Phỉ Nhi tiểu thần gia tộc ở Singapore địa vị cực kỳ tôn cao, cùng Trác Vân Phi Trác Thị được xưng Singapore kinh tế đôi tháp, chống đỡ lên Singapore thu vào nửa bên Giang Sơn. Vì vậy chúng ta đến thăm đối với Singapore chính phủ mà nói áp lực cũng rất lớn, chỉ là điện tử bộ phận bên kia đã thêm vào tăng thêm nhân thủ bảo hộ chúng ta. Bất quá, mặc dù như thế, chúng ta vẫn là đỡ không được Singapore nhân dân nhiệt tình, không ít người qua đường đều nhận ra chúng ta, cùng nhiệt muốn cùng chúng ta chụp ảnh chung, vì vậy chúng ta khiêm tốn không đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là từng cái thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Đang ở chúng ta đi đến một cái lộ khẩu thời điểm, công bằng cùng đối diện đi tới một người mặc váy ngắn thể thao, da thịt trắng như tuyết tiểu mỹ nữ không hẹn mà gặp, sau đó, mấy người chúng ta lập tức vô lương vây lại, để cho nàng phía sau những cái này như bóng với hình bảo tiêu trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Sau đó, ban ngày ban mặt, cực kỳ tàn ác đàn bóp ra mới, bao quát ta ở bên trong, mỗi người đều đi tới tiểu mỹ nữ bên người, điên cuồng bóp nhẹ nàng một chút mặt nhỏ non nớt. Sau đó phát ra kiệt kiệt tiếng cười, không tệ không tệ, xúc cảm thật tốt ra tiểu mỹ nữ lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, sớm biết ngày hôm nay muộn đi ra nửa giờ, như vậy ta cũng sẽ không gặp phải các ngươi những thứ này đại lưu manh. Ta cười nói, bản thân, nếu như ngươi không được, ta đây liền tổ chức thành đoàn thể đi nhà ngươi bóc ngươi. Hừ, ca ca thúi, ngươi càng ngày càng tệ đều là cùng những thứ này lão nha đầu học tiểu mỹ nữ mở miệng trách móc. Phỉ Nhi thu hồi gương mặt chế dễ ước, hỏi, mét nha, ngươi đi làm cái gì hế ta đi phách gạo phịt à, đúng, các ngươi có thời gian hay không, cùng đi với ta có được hay không đang ở đồi cá sư tử công viên. Chúng ta nhìn nhau cười, đi thì đi chứ, một đoạn này thời gian luyện cấp khổ cực như vậy, cũng nên khao mình một chút, làm cho tinh thần hòa hoãn một chút. Vì vậy, tất cả mọi người theo mét nha cùng đi. Mét nha là một trước sau như một tiểu cô nương. Trong hiện thực cũng là một cái cực kỳ hoạt bát tiểu mỹ nữ, chỉ bất quá, bụng đen có thể, cùng tuyển cận có liều mạng, hai cái bản thân dọc theo con đường này không phải đùa bỡn ta chính là tụ hợp nổi vài cái mờ mờ cùng nhau đùa bỡn ta, kết quả là ngạnh sinh sinh đích bị ta ngắt một đường, nếu như vẫn còn ở bình thường, ai dám như thế bóp nàng, sau lưng những cái này bảo tiêu đã sớm đem hắn tháo thành tám khối, nhưng là ta cũng không giống nhau, bởi vì quan hệ tại nơi bảy. Theo mét nha cùng đi đuôi cá sư tử công viên, ở một chỗ giả sơn trước mặt mọi người dừng bước, cùng mét nha đạo diễn thấy. Cái này đạo diễn nghe nói là Singapore tương đối chứ danh hình quảng cáo đạo diễn, vẻ mặt râu ria sồm xoàm, ngược lại là cùng quốc nội nào đó nổi danh đạo diễn dung mạo rất giống như. Chứng kiến chúng ta sau đó, đạo diễn như nhặt được trí bảo, ý vị cùng chúng ta nắm tay, cũng thịnh tình mời chúng ta diễn viên không chuyên. Bởi lúc này đây vốn là được kích quảng cáo. Cho nên chúng ta cũng không có từ chối, cực kỳ chủ động hợp tác rồi một lần. Ta là không có cách nào khác tham dự, vết thương mặc dù tốt hơn phân nửa, nhưng là trọng điểm bộ vị, tỉ như bả vai, trên xương quai xanh vẫn có vải xô, cho nên chỉ có thể nhìn các mỹ nữ từng cái lượng tương. Vỗ không đến 20 phút, đạo diễn tiểu liên tiếp giơ ngón tay cái lên, tán dương, người xinh đẹp, họ sơ bày lại thích, còn không có cái giá. Các ngươi không vào làng giải trí thật sự là quá đáng tiếc. Ta không có ý tứ cùng đạo diễn trước mặt nói, chỉ có thể đối với cái này Phỉ Nhi thấp giọng nói, nếu như vào làng giải trí, biết càng đáng tiếc. Phỉ Nhi hé miệng nói, ngươi cao y tên na y lại sắc bén. Lời của ta sắc bén, ánh mắt cũng sắc bén, nói, ta yêu Singapore mùa hè, một đôi tuyết nộn bắp đùi lộ ra ánh sáng chói mắt, bó sát người kịt bao vây đường cong tròn trịa mà dồi dào. Từng cái không có tan trang thanh tú khuôn mặt tịnh lệ động lòng người, đừng nói là ta xem vui vẻ thoải mái, chung quanh người qua đường đều không khỏi nghỉ chân, thậm chí có chút có khắc giáp tâm ngoài nghề ý vị chụp ảnh, trong miệng đều nhanh nước bọt chảy dòng 3.000 thước. Ta chính là đáng thương những cái này phí lỉn, chúng nó trêu ai ghẹo ai, tất cả đều bị những thứ này vô lương mờ mờ mưu sát. Đương nhiên, ánh mắt nhiều nhất vẫn là rơi vào Tiểu Lạt Tiêu trên người. Ta thừa nhận, trước đây bởi cùng Tiểu Lạt Tiêu không có xác nhận quan hệ, cho nên ta vẫn luôn không chút chú ý tới Tiểu Lạt Tiêu. Hôm nay mặc màu hồng kịt cùng màu lam nhạt quần short jean Tiểu Lạt Tiêu quả thật có chút khiến người ta mũi trào máu cảm giác, dãy núi cao vút trong mây, mông vách tường đầy áp chân chuột, thực sự là cực phẩm vậy. Nhìn ta ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm vào nàng, tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa cho ta phát tâm ngữ, đồ lưu manh, nhìn nữa ta liền bẻ gãy ngươi dưa chuột không thể không nói, ánh mắt đùa giỡn cũng là một loại phạm tội. Ta không ngừng ở của nàng trọng điểm trên vị trí trên dưới rời đi hậu quả, chính là về tới chúng ta lớn như vậy mới phòng làm việc sau đó, bị nàng nhốt ở trong phòng, một trận điên cuồng bóp nhào nặn, đại lưu manh, vừa rồi để cho ngươi dùng. Nhãn thần đùa bỡn ta, bây giờ nhìn ta làm sao thu thập ngươi ngươi giác ngộ đi vì vậy, ta nếu không có giác ngộ, ngược lại tệ hại hơn phản kích, ôm chặt lấy nàng, cùng nàng bộ ngực nở nàng dính sát vào cùng nhau. Tiểu Lạt Tiêu nhạy cảm kết cấu thân thể không để cho nàng dừng hít thở, hung hăng ở trên cổ của ta cắn một khẩu, ca ca thúi, ta khó chịu chết rồi, nếu như không phải đại di mụ ngăn, ta hôm nay thật muốn đẩy ngươi. Ta thì mặt dày nói, không phải đẩy cũng được, ta muốn tắm dưa chuột kết quả. Tiểu Lạt Tiêu lập tức chạy ra, không được tay của ta còn chưa xong mà.